tắm cho đại ca, chương 58, tiết tấu, gocchuyenaudio.com. Trang Hảo bấm tay tính toán ngày một chút, hình như có đoạn thời gian không cùng Hoa Kỳ làm cái đó, gần đây có chút vội, cả người mệt mỏi, quá nhiều chuyện để lo, người là như vậy, một khi thần kinh căng thẳng được từ từ buông lỏng, những ý tưởng ngổn ngang không đứng đắn trong nháy mắt từ sọ não băng ra ngoài. Trang Hảo nhìn chăm chú vào mông Hoa Kỳ đang lắc qua lắc lại, mặc dù mặc quần ngủ đơn bạc nhưng cái mông tròn vểnh lên hết sức đáng giận, eo tuyến trượt xuống, tư thế chồng mông giống như đang đợi mình đến. Giờ phút này, Trang Hảo có ý nghĩ, đó là đặt Hoa Kỳ lên giường gạch hung hăng thao một hồi. Trước Trang Hảo lấy xuống bao tay mang lúc lái xe, đưa tay sờ soạng đũng quần một cái, bên trong không kềm được đã nóng ran, càng sâu xuống túp lều đã dựng lên, hình như vị trí cứng không đúng, anh khẽ động liền có thể cảm thấy bộ lông bị kéo đau đớn. Hoa Kỳ đợi trong chốc lát vẫn không thấy Trang Hảo bỏ lên, quay đầu lại híp mắt cười nói. Anh làm gì nữa đấy? Trang Hảo ném bao tay ở trên bàn, nói. Mấy ngày nay chạy đường dài không tắm rửa kỹ, trên người không sạch sẽ, buổi tối tắm rửa lại thảo em. Hoa Kỳ nhịn lâu như vậy, thật sự không có cách nào ức chế ý tưởng chân thật nơi nội tâm. Nhịn lâu hư thật à, Hoa Kỳ vừa nói vừa xuống giường, giày cũng không kịp mặc liền lôi kéo Trang Hảo chạy đến nhà vệ sinh. Vừa vào cửa nhà vệ sinh, Hoa Kỳ vội vàng khóa lại, đèn cũng không mở liền nhào tới, đôi tay ôm cổ của Trang Hảo, hai chân tách ra vòng bên hông của anh, nhỏ giọng nói. Vài ngày nay anh không trở lại, em nghĩ anh mãi. Trang Hảo cứ đứng như vậy, không lên tiếng cũng không có động tác. Hoa Kỳ cong môi dán đi lên thì Trang Hảo từ từ hé miệng để đầu lưỡi Hoa Kỳ đi vào, hai người chuồn chuồn lướt nước thử hôn, một chút, hai chút. Đếm không hết thời điểm, Hoa Kỳ ngừng lại, mỉm cười nói. Anh còn không có cạo râu, đâm đau chết. Trang Hảo buồn bực cười nói. Xuống đây đi, đồng phục làm việc của anh đều là bụi, hơn nữa còn có mùi xăng. Hoa Kỳ vội vàng từ chối nói. Không có chuyện gì, em thích ngửi. Hoa Kỳ nghiêng đầu, nằm ở trên bả vai Trang Hảo dùng sức hít mấy hơi. Không sợ hôn thối sao? Trang Hảo lúc này mới đưa đôi tay giữ chặt cái mông Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cảm nhận nhiệt độ đôi bàn tay kia truyền tới, xúc cảm dày cộm nặng nề này, thật sự đốt bùng lên ngọn lửa trong lòng cậu. Ngọn lửa kia đốt hết tất cả lý trí của Hoa Kỳ, vốn hai tay ôm cổ Trang Hảo trong nháy mắt ôm lấy đầu của anh, đôi môi đụng vào nhau thì Hoa Kỳ hôn điên cuồng, hận không thể gặm luôn miệng lưỡi của Trang Hảo. Mà Trang Hảo không cạo râu, cũng hữu ý vô ý đụng vào cằm Hoa Kỳ, hơi đau nhói lại làm cho Hoa Kỳ lè lưỡi, một vòng vòng liếm cằm của anh, ở phía trên lưu lại cảm giác ẩm ướt. Vừa hôn thôi hai người đều thở hổn hển, trong nhà vệ sinh mờ tối hai người cũng không dám nhìn đối phương một cái, không biết vì sao chỉ cần bốn mắt nhìn nhau, sẽ gặp nhanh chóng rời đi. Hoa Kỳ cúi đầu từ từ thay Trang Hảo cởi nút áo đồng phục làm việc, lộ ra áo màu trắng bên trong, cầu tại đưa tay dò xét đi vào vuốt ve ngực anh, chạm phải núm vú đứng thẳng của Trang Hảo thì Hoa Kỳ hơi ngừng lại một chút, dùng đầu ngón tay từ từ cạo hai cái ở phía trên, sau đó cảm nhận được thân thể Trang Hảo có chút rung rung. Thả em xuống đi, gocchuyenaudio.com. Hoa Kỳ nhỏ giọng nói một câu, Trang Hảo vội vàng thả lỏng hai tay, Hoa Kỳ đứng yên trên mặt đất, hai chân trần trụi, cậu lại không cảm thấy mặt đất lạnh lẽo, mà lại cảm thấy này lạnh lẽo này có thể hóa giải ngọn lửa bên trong thân thể. Hoa Kỳ giúp Trang Hảo cởi đồng phục làm việc tiện tay ném ở trên bệ cửa sổ, tiếp đó nhấc lên cái áo màu trắng của anh rồi hé miệng, khe khẽ cắn điểm đứng thẳng trước ngực anh. A, Trang Hảo rên lên một tiếng, vội vàng ôm lấy đầu Hoa Kỳ nói. Quá ngứa, Hoa Kỳ không để ý anh khuyên can, tiếp tục ra sức gặm. Chỉ chốc lát sau, Trang Hảo thích ứng xúc cảm như vậy, cũng không có ngăn trở Hoa Kỳ, mà là từ từ dùng đôi tay xoa nắn đầu đã mọc ra tóc của Hoa Kỳ. X, Hoa Kỳ thế nhưng dùng sức hút mấy cái, Trang Hảo cảm thấy ngực hơi nhức mắng. Em tính hút một chút sữa ra đấy à, Hoa Kỳ khẽ ngẩng đầu, nhìn núm vú đã bị mình gặm đỏ đứng thẳng nói. Nếu như có thì tốt, sữa người tương đối khá uống. Hao, không khí từ từ trở lại lúc trước, không có thâm trầm như mới vừa rồi, Hoa Kỳ vừa cười vừa ngồi chồm hổm, cởi ra dây lưng của Trang Hảo. Trang Hảo hôm nay mặc một cái quần lót hoa văn sọc, trong túi lưới dựng một cây sắt nóng, Hoa Kỳ không chút do dự dán lên. Trang Hảo vội vàng chập một tiếng. Hoa tiểu cẩu, lời của anh nói vừa rồi em không nghe lọt tai à? Trang Hảo lôi Hoa Kỳ từ dưới thân dậy, cười nói. Muốn ăn phải đợi một lát tắm rửa lại nói. Hoa Kỳ quệt mồm, tâm bất cam tình bất nguyện nói. Em đợi không kịp, nóng lòng ăn không hết, giọng Trang Hảo thấp dần, nửa câu sau là dính vào tai Hoa Kỳ mà nói. Hoa Kỳ bĩu môi một cái cười nói, được lắm, để cho anh tắm. Trang Hảo là cố nén tắm, bởi vì mới vừa rồi lúc Hoa Kỳ điên cuồng gặm trước ngực anh liền hận không thể chọn súng đâm chọc vào, nhưng anh nghĩ lại không nhẫn tâm làm như vậy. Lúc Trang Hào Tắm đưa lưng về phía Hoa Kỳ cũng không nói để Hoa Kỳ giúp trà sát lưng cái gì, mà Hoa Kỳ đứng ở sau lưng anh không kịp chờ đợi chờ, nhìn chăm chú ở bên trong, Hoa Kỳ thấy Trang Hào đổ sữa tắm, cẩn thận tắm hạ thân thật lâu. Vào lúc này Hoa Kỳ cũng không có ý định nhàn rỗi rồi, cởi quần ngủ, đưa tay vòng Trang Hào, bày ra lòng bàn tay tiến tới bên cạnh bình sữa tắm, Trang Hào hiểu ý, đổ không ít sữa tắm ở trên bàn tay Hoa Kỳ. Sau đó, Hoa Kỳ đưa tay ra sau lưng, dùng đầu ngón tay ở một chút xíu tiến hành khuếch trương bên trong. Trang Hào tắm xong, giờ chậu nước nóng tưới xuống đỉnh đầu hai người, để chậu xuống anh mới xoay người, nâng cao súng nói. Đói bụng không? Hoa Kỳ cợt nhã nói. Không kịp đợi cũng không liếm. Nói xong, Hoa Kỳ xoay người, hai tay chống ở trên cửa chồng mông lên nói. Đến đây đi, Trang Hào không nói hai lời tìm đúng vị trí liền đâm đi vào. À, Hoa Kỳ hơi ngửa đầu, nói không rõ là đau đớn hay sảng khoái, tóm lại một câu, cảm giác trong trí nhớ lại trở về rồi. Trang Hào khẽ nhếch miệng, nhắm mắt cảm thụ cảm giác mềm mại khít khao này, thích ứng đi qua, lần này bắt đầu mãnh liệt đánh thẳng vào. Trang Hào mạnh mẽ đâm tới, Hoa Kỳ rất nhanh liền không chịu nổi, hai chân run rẩy, đôi tay chống cửa cũng có chút mềm nhũn, lúc cậu muốn quay đầu lại nói đổi tư thế với Trang Hào đột nhiên dùng sức đỉnh mấy cái, Hoa Kỳ không để ý đôi tay chợt liền đụng phải cửa, chỉ nghe phịch một tiếng, Hoa Kỳ liền kêu lên. Đợi một chút, Trang Hào ngừng lại, nhìn Hoa Kỳ ôm đầu nói, anh không chơi chết em, ngược lại em bị đụng chết rồi. Trang Hào giờ khóc giờ cười nói, khocchuyenaudio.com, anh ngồi xuống, tự em ngồi lên. Trang Hào xoay người lại ngồi trên ghế tay ôm lấy Hoa Kỳ ngồi vào trên người tìm đúng vị trí ngồi xuống. Tự động, Hoa Kỳ vô tội nói. Tư thế này em không thích quá khó đi. Trang Hào vuốt lưng Hoa Kỳ nói. Em đưa lưng về phía anh lại không thấy được mặt của em, có gì khó chịu. Nhanh động một chút, Hoa Kỳ thở dài, hai tay chống ở trên đùi Trang Hào, từ từ động. Hoa Kỳ từ từ nắm giữ tiết tấu, nhẹ nhàng chậm chạp rồi nhanh chóng, hay là tại tiết tấu như vậy, không đơn thuần là mình động, chính cây thương phía dưới cũng theo tiết tấu động lên trên, Hoa Kỳ chợt cảm thấy lúng túng, lại chỉ có thể chôn giấu phần lúng túng này ở trong lòng. Trang Hào nắm chặt hông của Hoa Kỳ, dùng sức ép xuống, Trang Hào nhìn lưng bóng loáng của Hoa Kỳ, mặc dù không trắng như con gái, nhưng tuyệt không dư thừa, thân thể Trang Hào khẽ dựa lên trước ôm Hoa Kỳ, hai người thân mật vô cùng thì Trang Hào đột nhiên thả tay xuống, nắm nhị đệ của Hoa Kỳ. Hoa Tiểu Cầu, hình như anh chưa thấy em bắn bao giờ, em không cần giải quyết sao? Trang Hào hiếu kỳ nói. Hoa Kỳ ngượng ngùng nói. Em đều tự mình lấy sao? Vừa hồi tưởng cảnh tượng đó vừa tự mình lấy sao? Trang Hào trêu ghẹo nói. Hoa Kỳ ừ một tiếng không hề trả lời nữa, đây là lần đầu tiên cậu kích động muốn nhanh lên kết thúc một chút. Hoa Kỳ bắt đầu gia tăng tốc độ, mà Trang Hào lại nắm cái đó của cậu nhanh chóng triệt động lên, Hoa Kỳ thoải mái hơi híp mắt lại, chốc lát liền cảm nhận được sắp bắn ra, không khỏi hô. Dùng sức nhanh lên một chút, Trang Hào sáng tỏ, đồng thời cũng tập trung tinh thần, anh nghĩ cùng Hoa Kỳ. Mấy phút sau, Hoa Kỳ cùng Trang Hào đồng thời rên lên một tiếng, liền thở hổn hển không nhúc nhích. Trang Hào ôm Hoa Kỳ ngồi một lát rụt tay lại nói. Tắm một chút đi, Hoa Kỳ ho khan mấy tiếng, đứng ở bên cạnh Trang Hào cúi đầu, Trang Hào thấy cậu có chút thẹn thùng, cười giỡn nói. Em cũng biết thẹn thùng, nào có em chỉ mệt mỏi. Hoa Kỳ cứng miệng, không để ý tới tắm liền mặc quần ngủ định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cửa đẩy ra, Hoa Kỳ liền sững sờ ở cửa, bởi vì lúc này ngoài cửa đang đứng hai người tựa vào trên tường chống tay cười đùa. Trương thì cùng Quách Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, nói, người này, ban ngày liền đập pháo, hai người đói khát bao nhiêu hả? Quách Tĩnh vội vàng phụ họa, anh biết cái gì, tôi cùng anh ta chạy đường dài lâu như vậy, nghẹn sắp chết rồi, trở lại còn không thể tới trước mấy lần. Trang Hào vẫn lau người như cũ, đưa lưng về phía bọn họ nói. Hai người tới có chuyện gì? Trương Thị nhìn Hoa Kỳ nhíu lông mày, Du Côn cười nói. Đương nhiên có chuyện rồi, anh tới mời Hoa Kỳ trở về nhà tắm ngũ hành, kỹ thuật của cậu ấy, sư phụ tắm kỳ bình thường không so được. Hoa Kỳ còn chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, ai ngờ Trương thì lại ném ra một quả bom tấn nện trên đầu của cậu, vào lúc này cậu có chút mơ hồ, có chút không biết làm sao. Hoa Kỳ sẽ không về. Trang Hào lên tiếng nguyền cự lời mời của Trương thì. Trương thì thở dài nói. Em cũng đừng vội vàng từ chối anh, nghe anh nói hết lời rồi làm quyết định. Không cần, chỉ cần ngũ hành còn là của bảng xuất, Hoa Kỳ không cần trở về, em ấy ở chỗ này không thiếu ăn không thiếu mặc, không cần phần tiền này cũng chẳng sao. Trang Hào cầm chậu nước lên từ trên đầu tưới xuống, ca anh nghe Trương Thị nói hết lời, hơn nữa em cảm thấy Hoa Kỳ cũng không thể rảnh rỗi như vậy hoài đi. Khocchuyenaudio.com Quách Tĩnh sớm biết Trương Thị muốn nói cái gì, đương nhiên cảm thấy không có chỗ xấu, vừa đúng Hoa Kỳ cũng vụng trộm nhờ mình tìm việc làm, đây không phải là đi mòn cả giày tìm không ra, không tốn chút công thì tìm được sao? Đúng vậy, Trương Thị tiếp lời, nghiêm túc nói. Em mới vừa nói nếu ngũ hành còn là của bảng xuất em sẽ không để Hoa Kỳ đi, vậy nếu như ngũ hành đã không phải là của bảng xuất em có để Hoa Kỳ đi hay không? Khách Trương,